Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1522, lái về phía Thái Bình Dương. Converter Dung Kiều cầu phiếu Chân Phàm trở lại nước Mỹ sau đó. Nước Pháp ngành tình báo cũng cho Chân Phàm phát tới chuyện lần này thông báo. Vốn là nếu như là người bình thường, là tội gì làm như vậy? Nhưng là Chân Phàm không phải người bình thường, cho nên có cần phải đối với hắn tiến hành thông báo. Bất quá cuối cùng điều tra cũng đã đến cái đó nước Mỹ súng ống đạn dược nhận thầu cửa hàng mà thôi. Dẫu sao hắn chết để cho hết thảy đầu mối cũng cắt đứt. Tất cả có lui tới tin tức cùng tài khoản cũng bị thủ tiêu. Cho nên chuyện này liền bị xem thành là cái này súng ống đạn dược nhận thầu cửa hàng cùng cái đó phần tử khủng bố đầu mục người được là cùng súng ống đạn dược chế tạo cửa hàng không có quan hệ gì. Trọng yếu nhất chính là tên lửa vác vai Stinger chế tạo cửa hàng. Công ty Boeing lại là ban bố mình tuyên bố, bày tỏ mình cùng cái này súng ống đạn dược nhận thầu cửa hàng cũng không có đổi trác. Đám ác ôn bắt được tên lửa vác vai Stinger là vốn là vận chuyển đến Iraq, trợ giúp Iraq chính phủ tăng cường không trung phòng ngự. Đây là nóng lòng phủi sạch quan hệ. Công ty Boeing không muốn đắc tội Chân Phàm, cũng không phải là sợ, mà là vì sau này trên phương diện làm ăn hợp tác tới tính toán. Hơn nữa Chân Phàm ở trong chính trị cũng có sức ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này lực, công ty Boeing cũng có. Nhưng là hai người liều mạng, vậy thì sẽ đưa đến lưỡng bại câu thương. Ngược lại tiện nghi những người khác. Chuyện này kéo dài lên men. Kết quả sau cùng chính là nước Pháp ở thời gian sau ngày thứ hai. Phái duy nhất một chiếc mang cao vui mừng số hàng không mẫu hạm đi vịnh Ba Tư. Nước Pháp Tổng thống diễn giảng lại là đem sự kiện lần này trở thành chiến tranh được là. Hơn nữa tuyên bố, chiếm cứ ở Syria phần tử khủng bố phải phụ trách. Chiến tranh được là phải dùng chiến tranh tới kết thúc. Đây là nước Pháp Tổng thống ở TV phát biểu lên nảy sinh ác độc tuyên bố. Vì vậy người của toàn thế giới đều thấy được người Pháp muốn đánh kích khủng bố chủ nghĩa quyết tâm. Hơn nữa, phát ra chiến tranh tiếng hô. Bất quá rất nhiều người cũng đều biết, người Pháp tái phát tàn nhẫn, cũng không hiệu nghiệm, bởi vì là nước Pháp quốc lực đã rất suy yếu. Cái này truyền thống quân sự cường quốc, bây giờ ở hành động quân sự ở trên, nếu như rời đi nước Mỹ, cũng sẽ không có hiệu quả bao lớn. Nhưng là lần này rất hiển nhiên, người Pháp cảm thấy bị người Mỹ bày một đạo. Lần này hành động quân sự chỉ có một người bắt đầu làm một mình. Cũng không có thông báo nước Mỹ. Hơn nữa mời nước Mỹ hiệp đồng tác chiến. Rất hiển nhiên, người Mỹ cũng vui vẻ thấy người Pháp như vậy quật cường biểu hiện. Bất quá những thứ này đều cùng Chân Phàm không liên quan. Hắn sau khi trở về nhà, thậm chí còn cử hành một cái party. Mời cùng nhau nhận điện thoại bạn ăn uống vui đùa. Một mực chơi đến đêm khuya. Lúc này mới đưa những người đó rời đi. Ngày thứ hai, khi biết Chân Phàm sau khi trở về, Christina cũng tới. Nàng ở biểu đạt mình thăm hỏi hơn. Cũng đúng mình cái đó khảo cổ đoàn thể sự việc tới thăm dò một chút Chân Phàm ý. Rất hiển nhiên, khảo cổ đoàn đội giống vô cùng đem cái đó hóa thạch mang về. Nhưng là vẫn là gặp phải Chân Phàm cự tuyệt, không có đạt tới mục đích. Christina cũng không có cái gì tức giận. Nàng lại hướng Chân Phàm nói đến lần này ngân hàng thu mua tình huống. Chuyện tiến hành rất thuận lợi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ở sau nửa năm, Chân Phàm sẽ có một nhà ngân hàng của mình. Thời gian bị Chân Phàm đặt ở lễ Giáng sinh trước, hoàn thành ký hợp đồng sau đó. Chân Phàm sự việc tương đối mà nói cũng chưa có như vậy rắn chắc. Mà ở nơi này thời gian, xưởng chế thuốc bắt đầu sản xuất mới nhất chữa trị ung thư nhũ tuyến cùng tử cung ung thư trong thành thuốc, giảm cân trong thành thuốc cùng trừ sẹo cao cùng giảm cân cao cũng sớm đã thu được đưa ra thị trường cho phép, hơn nữa bắt đầu trưng bày tiêu thụ. Chân Phàm cái này mấy loại dược vật đưa ra thị trường còn trải qua một ít trắc trở. Chủ yếu chính là tiệm thuốc đối với những thứ này thuốc đông y không được rõ. Bất quá Chân Phàm cũng không lo lắng. Cứ việc chỉ có số ít tiệm thuốc trưng bày. Nhưng là Los Angeles, một ít bệnh viện cũng rất nguyện ý đề cử các bệnh nhân dùng loại thuốc này tới chữa trị ung thư nhũ tuyến cùng tử cung ung thư. Ngược lại thì những cái kia giảm cân trong thành thuốc, giảm cân cao cùng trừ sẹo cao không có bác sĩ đề cử. Mà Zoe bây giờ cả ngày suy nghĩ chính là như thế nào đem những dược vật này phổ biến rộng rãi mở. Tháng 8 cuối cùng mấy ngày, Trần Phàm vẫn là đón nhận Peter bọn họ ý kiến, chuẩn bị mở du thuyền ra biển. Lần này bọn họ quyết định đến chỗ xa hơn đi chơi. Dù sao Trần Phàm du thuyền thật lớn, hành trình cũng thật tốt, chỉ cần giữa đường tiếp tế mấy lần, liền có thể làm du lịch thế giới. Mấy người hẹn xong đang trong nhà Peter tập họp, sau đó cùng đi thành phố Long Beach du thuyền bến sông. Trần Phàm đã trước thời hạn thông báo cho Melissa, mà Melissa cũng kịp thời thông báo cho thuyền trưởng McQuay Nexon cùng du thuyền phục vụ người phụ trách Teresa Davis. Chiếc này du thuyền ra biển thời gian thật không nhiều. Điều này cũng làm cho hai người đều cảm giác được vô cùng thanh nhàn. Trừ thường ngày bảo vệ ra, trên căn bản chính là ở trên du thuyền phơi nắng. Sau đó McQuay Nexon cũng biết đem du thuyền lái đi ra ngoài xem một vòng nhỏ. Bởi vì là du thuyền cũng cần thường chạy mới có thể tương đối khá bảo vệ. Bởi vì là lần này là mở Johnny một chiếc lớn vô cùng xe du lịch, cho nên đoàn người cũng ngồi hạ. Dọc theo đường đi Lauren vô cùng hưng phấn, không ngừng tựa đầu đưa ra cửa sổ, hướng về phía đâm đầu vào những xe kia chiếc lớn tiếng điên cuồng la. Liền Peter tất cả đều khuyên không nghe. Đây là người này trước sau như một phong cách. Hơn nữa ở trên đường còn hướng về phía tất cả mọi người nháy nháy mắt. Thật giống như có bí mật gì vậy. Đến lúc bãi dài du thuyền bến sông, Johnny đem xe nghe được bến sông vùng lân cận bãi đậu xe. Sau đó lúc đi ra, liền thấy Lauren đang gọi điện thoại. Hắn lớn tiếng hô, này, chúng ta đến, nhanh đi ra, ta nói cho các ngươi địa chỉ, cùng các ngươi nửa giờ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, các bảo bối, chấm ngoặc kép. Trần Phàm ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn một bên gọi điện thoại, vừa hướng Trần Phàm đắc ý lắc đầu Lauren nói nha à, ngươi đang làm gì, ngươi mời người nào, một đám nữ nhân, tên này mời một đám nữ nhân, ngươi biết. Đều là một ít người mẫu cùng hấp dẫn nữ minh tinh các loại. Tuyến ba nữ minh tinh. Có chút vẫn là hắn trong phim ảnh thường xuất hiện nhân vật chính. Peter hướng về phía Trần Phàm. Liền cười. Chuyện rất bình thường tình. Nếu như chỉ có mấy người chúng ta người cùng nhau đi một vòng thế giới, bị truyền thông biết, nhất định sẽ nói chúng ta là đồng tính luyến ái đây. Nhiều một chút người phụ nữ tốt hơn. Ta tình nguyện truyền thông nói ta chơi gái, cũng không nguyện ý truyền thông nói ta là đồng tính luyến ái. Đủ chán ghét, mặc dù ta không phản đối. Chấm ngoặc kép, Peter biết nhưng là cũng không phản đối. Quả thật, nếu như là du lịch thế giới mà nói, ít nhất phải mấy chục ngày thời gian. Dĩ nhiên, đến lúc đó thời kỳ tình huống mà định. Cho nên nếu như không có như vậy một đám nữ nhân, còn thật không có ý gì. Được rồi, thật tốt, Trần Phàm nhún vai, ngược lại là cũng không phản đối, đều là người đàn ông, tự nhiên biết làm như vậy là vì cái gì, Peter vốn chính là cái phong lưu người, Johnny cùng Robert cũng là vui vẻ chơi, Lauren dĩ nhiên cũng không cần nói, Trần Phàm cũng không cự tuyệt loại này cách chơi, không có ký giả, không có truyền thông, các người mẫu không thể đem quay phim trong hình truyền, đây là quy tắc. Nếu như ai trái với, như vậy thì sẽ ở trong cái vòng này bị đá ra. Đừng nghĩ lại lăn lộn. Robert đã đi ra nhà để xe, bắt đầu hướng về phía một đám hướng bọn họ đi tới cao gầy xinh đẹp một thủy nhi cô gái huýt sáo. Nữ hài tử đó đều rối rít vây lại, díu rít, rất là náo nhiệt. Những phụ nữ này mặc dù đều là người mẫu, nhưng là trẻ tuổi, đối với Johnny Robert như vậy rất đẹp trai vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Trần Phàm vừa ra tới, cũng bị vây, ai cũng biết hắn là một đại kim chủ, lại là một đẹp trai người đàn ông. Liền liền Lauren bên người cũng vây quanh người đẹp. Đến lúc đó Peter cùng Gary không có gì cô nương vây quanh. Vì vậy chân phàm liền gọi cùng nhau hướng du thuyền đậu bến sông đi tới. Cũng không xa, bất quá một dặm nhiều đường. Xa xa liền thấy du thuyền. Như thế xinh đẹp du thuyền, lại đưa đến những cái kia các người mẫu hét dầm lên. Có không nhịn được liền hướng trước mặt chạy tới. Vừa chạy một bên lớn tiếng gào thét. Lúc này trên bến tàu đã sớm chờ một đám người. Vẫn là Teresa Davis cùng nàng nhân viên. Còn có thuyền trưởng McQuaid Nexon cùng hắn thủy thủ. Mỗi lần chân phàm tới, hắn cũng đều như vậy tới đón tiếp. Chân phàm đã thấy có lạ hay không? Hắn quá khứ cùng McQuaid bắt tay. Cùng Teresa nhẹ nhàng ôm một cái. Sau đó gọi mọi người thượng du thuyền. Các người mẫu đã sớm không kiềm chế được. Hoan hô liền xông về du thuyền. Du thuyền sang trọng những người mẫu này cửa không phải không gặp qua. Dẫu sao các nàng thường xuyên bị người mời được trên du thuyền mở party. Nhưng là chân phàm du thuyền quả thật vô cùng sang trọng. Dẫu sao giống như chân phàm như vậy du thuyền. Ở trên thế giới cũng có đếm. Chỉ có mấy chiếc cùng nó có thể sánh ngang. Vì vậy các nàng thật cao hứng. Những người mẫu này thích hết thảy vật xa hoa. Còn cần chuẩn bị vật gì không? Cùng chân phàm chờ thêm liền du thuyền lúc này Teresa cứ tới đây. Cầm ra một cái iPad hướng về phía chân phàm nói. Đây là ta chuẩn bị đồ. Đủ chúng ta ở trên biển đi nửa tháng. Nếu như ngươi còn có cái gì muốn bổ sung. Chúng ta bây giờ còn có thể bổ sung. Phía trên này hiện lên các loại đồ tiếp tế. Thức ăn, rượu loại, rau cải cùng thịt đợi một chút. Rất đầy đủ. Một ít thứ liền chân phàm cũng nghĩ đều không nghĩ ra. Vì vậy liền gật đầu một cái. Vì vậy chân phàm nói. Đi thông báo McQuaid. Lên đường đi. Vừa nói liền đi vào trong phòng mặt. Lúc này, phục vụ viên đem tất cả người mẫu mà chỗ ở sắp xếp xong xuôi. Thư thích gian phòng. Thả các người mẫu cũng vô cùng vui vẻ. Đều rối rít ở gian phòng của mình bên trong bận bịu mở ra. Bởi vì làm cho này lần bọn hắn người môi giới đã nói. Lần này có thể sẽ 2-3 tháng thời gian. Có thể thời gian tương đối dài. Các nàng cũng còn là mang theo dương hành lý. Bên trong đều là các nàng thường ngày đồ dùng và quần áo đồ dùng hàng ngày. Chân phàm không cần mang những thứ này. Bởi vì là đồ dùng thường ngày trên du thuyền cái gì cần có đều có. Hơn nữa Peter bọn họ cũng không có mang. Chẳng qua là mang theo một ít đổi tắm quần áo. Chân phàm trực tiếp đi tới du thuyền đỉnh trên bình đài. Trên du thuyền trừ nghỉ ngơi sân thượng còn có một cái máy bay trực thăng sân thượng. Phía trên nghe một chiếc cứu viện máy bay trực thăng. Du thuyền đã bắt đầu đi. Từ từ lái ra khỏi bến sông. Hướng biển khơi chỗ sâu lái đi. Du thuyền ra hàng sau đó. Ăn uống vui đùa đoàn thành viên cũng không có lập tức đi ra chơi. Mà là ở bên trong phòng của mình. Đoạn đường này liền trực tiếp đi Thái Bình Dương đi tới. Sẽ tới trước đạt Hawaii. Còn biết thông qua một ít cái đảo nhỏ. Sau đó sẽ tới đạt Nhật Bản. Sau đó kinh Hàn Quốc đến Trung Quốc Thượng Hải. Như vậy một lần du lịch. Thật ra thì đối với chân phàm mà nói là đặc biệt hiếm có. Bởi vì phải rút ra như vậy dáng dấp sự kiện đi du ngoạn. Thật sự là một món rất việc không đơn giản. Bởi vì là bọn họ bây giờ đều rất bận bịu. Không chỉ là chân phàm, Peter bọn họ cũng giống như vậy. Bọn họ công tác đều rất bận bịu. Nhưng là ở trải qua nước Pháp chuyện này sau đó, mỗi một người cũng suy nghĩ ra, không có gì so hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp quan trọng hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-voc-csi-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.